Bất hủ kiếm thần, chương 1315, chuyển thế thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không rõ ràng lắm tại phong tuyệt chi chiến lên sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tận khả năng lớn mạnh hiệp vực thực lực, tóm lại sẽ không sai. Nếu như thanh đế cùng nữ đế đều đứng ở hiệp vực nhất phương, lại thêm yêu tộc tam đại thánh linh, có thể thật có thể cùng phía nam thiên đình ba tôn đại đế chống lại. Nếu là có thể thành công đoạt lại vấn thiên kiếm mảnh nhỏ, triệu hoán bản tôn phi thăng thiên giới, thì đại sự sẽ thành. Bản tôn vô danh hòn đá trong mới là hiệp vực chân chính chủ lực. Đó là lấy bản tôn dẫn đầu. Chiến liệt, băng thích thiên chờ tuyệt thế thần vương là phụ. Nắm trong tay mấy đại thái cổ thánh khí, đủ để lay động thiên giới, uy hiếp phía nam thiên đình. Thậm chí binh chỉ cửu u thâm uyên một cổ cường đại lực lượng. Hai người tới băng trước nhà. Lâm Dịch cất giọng nói. Vãn bối Lâm Dịch cầu kiến nữ đế tiền bối. Lâm Dịch không lo lắng nữ đế hội trốn tránh mà không gặp. Sở Liên Nhi thể chất là bất diệt kiếm thể. Phía trên kia có vấn thiên kiếm khí tức. Lâm Dịch tin tưởng nữ đế nhất định có thể cảm thụ được đến. Tuy rằng nữ đế ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với hắn cũng nhất định tràn ngập tò mò. Bởi vì, này liên quan đến kiếm hoàng Diệp Phong. Băng phòng môn từ từ mở ra. Nữ đế từ bên trong bước đi thong thả xuất ra. Lần thứ hai nhìn thấy nữ đế, Lâm Dịch vẫn đang có trong nháy mắt thất thần. Không khỏi không cảm khái tạo vật người quỷ phủ thần công. Thế gian này tất cả đẹp đều ở đây nữ đế trên người hoàn mỹ thể hiện ra. So sánh với so đo vũ tình cùng tiểu yêu tinh, thậm chí cửu vĩ thiên hồ, nữ đế đẹp đều phải thắng được các nàng. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Lâm Dịch không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Nữ đế tiền bối, ta sẽ là Diệp Phong tiền bối chuyển thế sao? Lâm Dịch tin tưởng, nếu như hắn là kiếm hoàng Diệp Phong chuyển thế, nữ đế nhất định có thể nhìn ra được. Không phải là, nữ đế lạnh lùng nói. Không chút do dự, đáp án này vẫn còn ở Lâm Dịch như đã đoán trước. Cùng tử phủ thần vương nói không mưu mà hợp, nhưng nữ đế nghe được kiếm hoàng Diệp Phong bốn chữ, rõ ràng tâm tình hơi có ba động, tuy rằng cực lực ẩn giấu, nhưng Lâm Dịch vẫn là bén nhạy đã nhận ra. Theo ta ghi việc bắt đầu, trong đan điền liền có một quả vấn thiên kiếm mảnh nhỏ. Ta có thể thu được thành tựu của ngày hôm nay. Cái này mai mảnh nhỏ kể công tới vĩ. Nói cách khác, nếu là không có cái này mai mảnh nhỏ, sẽ không có ngày nay Lâm Dịch. Lâm Dịch nhắc tới đoạn chuyện cũ này. Giọng nói yên lặng, nữ đế đạo, ngươi là hắn lựa chọn người. Vì sao là ta? Vì sao ta 10 tuổi trước ký ức là trống rỗng? Lâm Dịch hỏi, nữ đế lắc đầu, nếu hắn lựa chọn ngươi, nhất định có lý do của hắn. Về phần đoạn trống rỗng ký ức, có khả năng có rất nhiều. Có lẽ là hắn cố ý gây nên. Sở Liên Nhi đứng ở một bên, Thủy Chung không nói gì. Bởi vì nàng biết, hai người cái này nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm, vẫn là như nói nhất kiện thái cổ thời đại bí mật kinh thiên. Đời này, tam giới trong biến số lớn nhất không phải là Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại, mà là Lâm Dịch quật khởi. Mà Lâm Dịch quật khởi phía sau, không rời khỏi một người thân ảnh, đó chính là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Lâm Dịch gần như có thể xác định, nếu như tại trên người của hắn có tổng thể, một cái trong đó đánh cờ người, nhất định là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại nói, Hiên Viên Đại Đế là chặt đứt sự tình chuyển thế sống lại. Tên là Công Tôn Trác, đồng dạng sống có song đồng, người mang ngũ hành thể, hôm nay hẳn là còn đang nhân giới trong nhận lấy truyền thừa. Ta Thủy Chung có cái nghi hoặc, Diệp Phong tiền bối thủ đoạn tuyệt không kém hắn. Vì sao chưa từng chuyển thế sống lại? Hắn đã chuyển thế. Nữ đế trước mắt buồn bã. Trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Nhưng hẳn là thất bại. Lâm Dịch cả người chấn động. Trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Tuy rằng Tử Phủ Thần Vương từng nói với Lâm Dịch qua. Như không phải cần thiết. Không ai sẽ chọn chuyển thế sống lại. Bởi vì nàng là một cái quá trình tràn đầy vô tận hung hiểm. Không có tấn chức thần tướng. Hoặc là thần vương. Căn bản vô phương dung hợp trí nhớ của kiếp trước. Nói cách khác, tại thiên thần trước kia, vô luận là ai chuyển thế, đều phải trọng đầu tu luyện. Tại tu chân giới xông xáo một phen, ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Quá trình này, chắc là rơi xuống tình huống nhiều lắm. Nhưng Lâm Dịch thật là không nghĩ qua. Kiếm Hoàng Diệp Phong dĩ nhiên hội thất bại. Lâm Dịch thất thần nửa ngày. Lập tức hỏi tới, nữ đế tiền bối làm sao mà biết được việc này? Kiếm Hoàng Diệp Phong chuyển thế sống lại là thân phận gì? Khi Lâm Dịch ném ra cái vấn đề này thời điểm, cũng đã biết đáp án. Nếu như Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh gặp chuyện không may, hắn tại tất cả chuyện này, cũng nhất định sẽ có điều cảm ứng. Mà Kiếm Hoàng Diệp Phong sau khi sống lại là thân phận gì? Nữ đế lại làm sao có thể biết? Dù sao năm đó thiên nhân hai giới cắt đứt liên lạc, liền đại đế cũng vô pháp tiến nhập nhân giới. Nữ đế im lặng, nửa ngày không nói gì, cũng không biết trải qua bao lâu. Nữ đế nói ra, đại khái là hơn 1000 năm trước, hắn chân chính bỏ mình, nói ra những lời này. Cũng không biết nữ đế dùng bao nhiêu dũng khí. Thanh âm đều mang một tia run rẩy. Lâm Dịch trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến, tại thái cổ thời đại, gần như phong thánh một đời kiếm hoàng, dĩ nhiên cứ như vậy mất đi tại chúng sinh trong, không có tiếng tăm gì. Chuyển thế sống lại, vốn là nghịch thiên mà đi, muốn thu được tân sinh, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Dịch trong tâm, đối với tinh thần chi chủ đánh giá lại cao vài phần. Phải biết rằng, tinh thần chi chủ chỉ vì đề thăng chiến lực, lợi dụng thân thể phàm thai thành công luân hồi bát đời mà sống lại. Rốt cục sáng tạo ra bát đại tinh thuật, ngang dọc thiên giới, chém hết thần ma, quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí tại một chiêu cuối cùng thập phương câu diệt, bức lui ba tôn đại đế. Kỳ thực, tại Lâm Dịch trong tâm, tinh thần chi chủ đã sáng tạo ra thứ 9 đại tinh thuật. Chỉ là kém một bước, Kiếm Hoàng Diệp Phong cùng tinh thần chi chủ, hai cái kinh tài tuyệt diễm người, đều là nước đi một chiêu. Hôm nay người mang Diệp Phong cùng tinh thần chi chủ truyền thừa bản thân, còn có thể hay không thuận lợi đăng lâm đỉnh phong, không có ai biết, liền Lâm Dịch bản thân cũng không biết. Nhưng cái này lại đáng giá chờ mong. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bản tôn chính là cái thứ hai Diệp Phong, mà Lâm Dịch chính là cái thứ hai tinh thần chi chủ. Khi hai người hợp thể thời điểm, sẽ đạt tới cảnh giới gì? Biết được Kiếm Hoàng Diệp Phong chuyển thế thất bại tin tức sau, Lâm Dịch cùng nữ đế trong lúc đó lâm vào đáng kể im lặng. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đột nhiên nói ra, nữ đế tiền bối, Nguyên Thủy Thiên Ma đã tại Cửu U Thâm Uyên sống lại. Mà hôm nay thiên giới vẫn ở vào trong hỗn loạn, vãn bối cả gan mời xuất sơn. Lời còn chưa dứt, nữ đế liền phất tay ngắt lời nói, ta sẽ không đi ra. Lâm Dịch nhíu nhíu mày đảo, Chiến Liệt, Băng Thích Thiên bọn họ đều còn sống, chờ đợi phản công thiên giới một khắc, ta tin tưởng bọn họ hội còn Diệp Phong tiền bối một cái thanh bạch. Cấp cho những cái kia bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong rất nhiều thiên thần một cái thanh bạch. Nghe được Chiến Liệt bọn người còn ở, nữ đế trong con ngươi vẫn là nổi lên một tia hào quang. Nhưng lại lắc đầu, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ho nhẹ đạo, nữ đế tiền bối có đúng hay không không phá hết cái này thập tiệt trận. Cái này thập tiệt trận là Lục Nhai đạo quân lấy thập đại bán thánh cấp bảo vật cùng đại đế tranh đấu lưu lại lực lượng làm căn cơ. Quả thực uy lực cường đại. Bất quá vãn bối đối với trận pháp một đạo có chút cảm ngộ. chỉ cần thời gian sung túc, nhất định có thể mang theo tiền bối ra ngoài. Lâm Dịch những lời này biểu hiện ra nhìn không việc gì. Nhưng dùng kích tướng chi pháp, không chỉ ám chỉ nữ đế không cách nào phá trận, còn nói ra một miệng lục nhai đạo quân. Nữ đế trong mắt sát khí chợt lóe lên, hừ lạnh nói, cái này thập tuyệt trận căn bản khốn không được ta. Ngươi khi địa liệt trận là ai đánh nát? Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Cách chương.